vạn vạn không được, tuyệt đối không được. Chương 55, salad rau. Gocchuyenaudio.com. Trước mặt người khác đều là salad rau các loại nhìn rất bình thường và nước canh thơm mùi rau chân vịt. Khương Bách Vạn nhìn về phía Ninh Hành, phát hiện anh đang lườm về phía này, biểu cảm vô cùng âm ngoan. Sau lưng cô phát run, nhìn hai món ăn không thể cho vào miệng này, hít sâu một hơi. Cô hiểu rõ, cô đang ngồi giữa một bữa tiệc gừng còn đậm sát khí hơn cả Hồng Môn Yến. Đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, dưới bầu không khí trang nghiêm, tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý trong lúc ăn thì không được nói chuyện, chỉ sợ đây chính là lý do khiến Nhất Kiệm và Nhất Nhạc không thích cả nhà tụ tập liên hoan. Cô bé Nhất Nhạc bình thường luôn díu ra díu dít, lúc này lại đang vô cùng cẩn thận gắp đồ ăn, cố sức để không phát ra tiếng động. Khương Bách Vạn gian nan cầm lấy cái dĩa, ăn một miếng salad, mùi gừng và rau thơm trộn lẫn vào nhau, mặc dù đều không có độc nhưng cô lại giống như đang uống thuốc độc, trong mắt đầy nước mắt bi thương như thể sắp phải cáo biệt nhân thế. Hương vị của canh gừng lại càng khiến cô giật nảy mình, cảm giác như thể một đám gừng già đang cầm tay nhau vừa múa vừa hát trong miệng cô. Tới đi, ăn xong một chén này, về sau còn có nỗi gian nan khổ sở nào mà không thể vượt qua được. Ninh Hành thu hồi tầm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Cho rằng chỉ thế này là kết thúc rồi sao? Món chính vừa được bưng lên, Khương Bách Vạn thở dài một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc phần ăn của mình cũng giống với người khác rồi. Bày biện tinh xảo theo tiêu chuẩn nhà hàng Michelin, chân giò hun khói Iberian siêu mỏng cuốn bánh mì màu vàng kim, phần ăn không lớn nhưng lại bày trong một cái đĩa trắng siêu to, còn không bằng một đĩa bánh cuộn chiên thiên tân. Ai, cô uống một ngụm nước khoáng, lấy tinh thần ăn một miếng. Ông nội, món chân giò hun khói Iberian cuộn bánh mì nướng tỏi này mùi vị thật là chính tông. Nhất Nhạc mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Cô bé còn nhỏ tuổi, mọi người đều cưng chiều, Ninh Thù Quý mỉm cười gật đầu, giọng điệu đầy yêu thương. Nhạc Nhạc thích là được rồi. Người khác là bánh mì nướng tỏi, còn trong miệng Khương Bách Vạn thì đều là gừng cay, đất trời như muốn đổ sụp. Cô xem như đã hiểu rõ thức ăn dành cho cô hôm nay đều là đặc chế, đều là do Ninh Hành nhúng tay giở trò. Được, cô nuốt xuống, đây coi như là anh đang trả đũa cô đi, dù sao thì một câu thật xin lỗi cũng không thể giải được mối hận trong lòng người khác. Ăn hết bữa tiệc gừng này, cô cũng không thiếu nợ anh nữa. Beefsteak gừng non, lasagna gừng non, bánh pudding gừng non kèm mứt gừng, ăn xong hết một mớ này, Khương Bách Vạn chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm theo dạ dày khuếch tán khắp toàn thân, sợ là cả đời sẽ không bao giờ bị cảm mạo nữa. Không thể không nói, Ninh Hành cực kỳ hiểu cô ghét nhất cái gì, anh liền sai người làm cái đó bưng lên cho cô. Người khác là cơm no rượu say, còn Khương Bách Vạn thì không ngừng buồn nôn, điều hòa rõ ràng là vẫn hoạt động bình thường, nhưng sau lưng cô đã đẫm mồ hôi. Thả dao dĩa xuống, rốt cuộc mọi người cũng có thể lợi dụng thời gian uống cà phê mà nói chuyện phiếm với nhau. Xem ra Ninh Thù Quý cũng không thực sự hài lòng với công ty của Ninh Nhất Kiệm, lại lần nữa yêu cầu cậu ta giao chuyện của công ty cầm đồ cho người khác xử lý, quay lại tập đoàn học hỏi đôi thứ, lại hỏi xem cậu ta muốn đến chỗ Ninh Úy hay là chỗ Ninh Hành. Gocchuyenaudio.com. Ông thấy chỗ Ninh Hành khá thích hợp với cháu, thời gian trước xảy ra chuyện như thế, ông thấy nó cũng không muốn gánh vác nữa, nhưng mà từ trước thì trước mắt ông sẽ không đồng ý. Ninh Thù Quý bỗng nhiên hướng mắt về phía Ninh Hành. Cho dù con đã nói rõ với bố chuyện gây dựng sự nghiệp trong lúc du học, bố vẫn thấy cái loại công ty này không thể đánh đồng với Ngự Thông của chúng ta. Con muốn đến Na Uy là tự hạ thấp giá trị bản thân, phải bắt đầu lại toàn bộ mọi thứ một lần nữa. Hiểu chưa, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Ninh Nhất Kiệm không nói lời nào, từ lần trước cậu ta nhất thời kích động đề cập đến chuyện xung đột lợi ích đằng sau vụ tai nạn xe của Nhan Miểu Miểu, dường như giữa Ninh Hành và chú hai đã xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ, mấy ngày trước cậu ta nghe Ninh Hành đề xuất chuyện từ chức với ông nội, nhưng ông nội không đồng ý, cậu ta đã hiểu rõ, chú nhỏ căn bản không có ý định thu tập đoàn vào tay mình, đi ra nước ngoài chính là biện pháp tốt nhất để tránh cho gia tộc phân tranh. Ninh Nhất Kiệm lén lút nhìn Ninh Uy, ông ta vẫn rất bình tĩnh, nếu như Ninh Hành từ chức ra nước ngoài, vậy thì ông ta đương nhiên trở thành người thừa kế duy nhất. Muốn đi Na Uy, nghe xong lời này, trong lòng Khương Bách Vạn có trăm ngàn suy nghĩ, cô nhớ tới lời mời của Lép, đó là công sức mà Ninh Hành tự tay gây dựng, nếu bây giờ anh muốn quay lại đó tiếp tục phát triển thì cũng chẳng thua kém gì ở đây. Chỉ là, lần này nếu Ninh Hành đi, vậy thì ngoại trừ Tết âm lịch thời gian còn lại đến 8 phần là anh sẽ chẳng trở về. Vốn là chẳng có chút ánh sáng nào để hy vọng, như vậy, phía trước càng thêm tối đen. Khương Bách Vạn bỗng nhiên muốn bật cười, là cười khổ cũng là cười tự giễu. Lại nói với chính mình, không thể nào nữa rồi. Chủ tịch khách mời của bữa tiệc đã đến đông đủ rồi. Người hầu đứng bên cạnh Ninh Thù Quý nhẹ giọng nói. Biết rồi, Ninh Thù Quý đứng lên đi ra ngoài. Đây là một buổi tiệc sinh nhật đậm không khí thương mại, sau khi bữa cơm gia đình kết thúc tất cả mọi người đều ra ngoài hàn huyên với những đối tác làm ăn thường xuyên qua lại. Khương Bách Vạn thừa cơ chạy vào toilet ói lên ói xuống, gừng, hành tây, rau thơm các thứ đều nhổ ra hết, nôn xong rồi mà dạ dày vẫn còn co rút. Khương Bách Vạn kiệt sức đặt mông ngồi trên bồn cầu, rút khăn giấy ra lau giọt lệ bên khóe mắt, nghỉ ngơi đủ rồi, cô định kéo Khương Duy cùng về nhà. Tôi phải đi tìm Khương đại sư xin ký tên đây. Bên bồn rửa tay có người đang nói chuyện, tranh của Khương Duy vẫn chưa xứng để mọi người đều ngưỡng mộ vậy đâu. Giọng của Bùi Cảnh Tiêu giống như muốn khiến tất cả mọi người đều phải chú ý vào cô ta. Tại sao ông ta lại có thể nổi tiếng như vậy, còn phải hỏi Tổng Giám Đốc Ninh đấy. Hà, Tổng Giám Đốc Ninh, cô là đang nói Ninh Hành của công ty Dược Ngự Thông. Nếu không phải anh ấy vung tiền như rác muốn mua tranh của Khương Duy để tặng cho Chủ tịch Ninh, tranh của ông ta có thể nổi lên như thế sao? Bùi Cảnh Tiêu cao giọng, lời nói lại đầy ý tứ. Lúc trước tôi còn không biết là tại sao, về sau nghe nói tên thật của Vạn Duy, chính là Khương Duy, thì mới hiểu rõ được mấy phần. Yêu ai yêu cả đường đi, câu thành ngữ này áp dụng lên người Tổng Giám Đốc Ninh quả rất phù hợp, nhưng mà câu giỏ chúc múc nước chẳng được gì, cũng rất thích hợp với tình cảnh hiện tại của anh ấy. Tôi nghe không hiểu lắm, cô nói, sau này tranh của Khương Duy, gocchuyenaudio.com, có thể duy trì được giá trị không? Liên quan đến mấy tác phẩm nghệ thuật thì rất khó nói, có thể bán chạy chính là một loại giá trị, cũng có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Không thể nghi ngờ, đây lại là một đà kích đối với Khương Bách Vạn, càng ngày cô lại càng cảm thấy mình không phải người nữa rồi. Không thể ngờ rằng tranh của bố mình cũng là nhờ Ninh Hành tuyên truyền mới nổi tiếng như vậy, anh ở sau lưng cô thầm lặng vì cô và gia đình cô mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cô lại vẫn không chút do dự trộm danh sách nguyên liệu đưa cho chú Nhan. Điền, Gian, Le, Quy, John, Ninh Hành là một người thật lòng đối xử tốt với cô, chỉ là cô đã quá tự cho mình là đúng, dựa vào một cái cớ trọng tình trọng nghĩa với người khác mà đã phụ lòng anh. Sau khi Bùi Cảnh Tiêu và một người khác rời đi, Khương Bách Vạn cũng vội vàng ra ngoài, chỉ muốn nhanh chóng tìm được bố mình rồi kéo ông về nhà. Nhưng Khương Duy uống xong vài ly rượu thì đã hơi chênh choáng say, lại bởi vì bị rất nhiều người thổi phồng lên cho nên dù đã nghiêng ngả lảo đảo vẫn không chịu trở về, cứ to miệng nói rằng phải uống thêm vài ly rượu ngon hiếm có, lại ký tên thêm cho mấy người. Khi tiền tài đặt trước mắt, con người luôn khó có thể tự kiềm chế, bất đắc dĩ, Khương Bách Vạn đành phải dùng hết sức lực đỡ ông đến một góc khuất người, muốn ra cửa tìm người lái xe đã đưa họ tới đây để xem anh ta có thể đưa hai người về hay không. Quay người lại, bỗng nhiên bắt gặp một cánh tay nâng lên cản cô lại, ngước mắt lên thì thấy Ninh Hành đang lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô, mày nhíu chặt lại. Khương Bách Vạn theo bản năng cắn cắn môi dưới, lui ra sau một bước, trong lòng vừa chua vừa đắng. Đối với anh, cô thật sự rất áy náy, cô hại anh bị chủ tịch mắng, bị người trong nhà chế giễu, còn không thể không tự nhận lỗi và xin từ chức. Ninh Hành, cô thấp giọng gọi một tiếng, không còn vẻ hoạt bát như trước đây nữa, chỉ ngượng ngùng và xấu hổ thừ giải thích. Em không biết bố định đi dự sinh nhật của bố anh, cho nên mới mù quáng mà đi theo. Bây giờ em sẽ về ngay, anh yên tâm, chuyện em không biết vẫn còn nhiều lắm. Ninh Hành đáp lại cũng một câu hai nghĩa. Nhớ tới lời của Bùi Cảnh Tiêu, Khương Bách Vạn lại càng lúc càng hồ thẹn, hôm nay trở về có đánh chết cô cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, càng khỏi nói tới chuyện sẽ tiếp tục với anh. Ngày đó, Ninh Hành phái người đưa tới nghĩa trang viếng Nhan Miểu Miểu một bó hoa, sau khi đối phương trở về đã báo cáo một tin rất quan trọng, ông Tổng Bảo Quốc Thắng của công ty Dược Bảo Năng vậy mà lại tới trước một bước, đeo kính đen, dáng vẻ giấu giấu giếm giếm. Theo manh mối này để tiếp tục điều tra, phát hiện ra ông ta từng gửi tiền cho Nhan Lâm rất nhiều lần, lần gần đây nhất còn hạ bút gửi một số tiền lên tới 10 vạn tệ, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Nhan Lâm chơi bạc thua sạch. Thì ra, bố đẻ của Nhan Miểu Miểu chính là ông ta, cho nên nhiều năm qua, Nhan Lâm đã lợi dụng sự thật này, nhiều lần vay tiền. Bảo Quốc Thắng, mẹ của Nhan Miểu Miểu tự biết mình đối lý, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ra sức lừa gạt Miểu Miểu. Lần này tiết lộ danh sách gây ra một trận phong ba cho công ty Dược Ngự Thông quả thực là do một tay Bảo Quốc Thắng điều khiển, nguyên nhân trong đó vừa có cạnh tranh làm ăn, vừa có nỗi oán hận vì cái chết của con gái. gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, Ninh Hành đã ngăn được cơn sóng dữ, mặc dù Kỳ Hoàng Trọng Cảnh bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực đã được giảm xuống mức thấp nhất. Tất cả mọi người đều là quân cờ, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhan Miểu Miểu và Khương Bách Vạn, một đôi bạn tốt như vậy, chẳng qua chỉ là vật hy sinh cho âm mưu của kẻ khác. Nếu Miểu Miểu còn sống, Khương Bách Vạn tuyệt đối sẽ không thể xen vào vụ này. Nhưng mà nếu cô đã xen vào, anh biết cô chắc chắn sẽ làm như vậy. Anh sẽ không tha thứ cho em. Ninh Hành lại bổ xuống một đao. Em biết, Khương Bách Vạn ủ rũ trả lời, sau đó nổi lên dũng khí, ngẩng mặt lên hỏi. Anh, thật sự định đi Na Uy thật sao? Ninh Hành không trả lời, yên lặng đối diện với cô. Khương Duy say khướt, vừa đứng lên lại nói muốn uống rượu tiếp, Khương Bách Vạn chỉ có thể xoay người sang đỡ ông, đi theo cái thân thể nghiêng ngả lảo đảo của ông, còn phải liên tục đoạt lấy ly rượu trong tay ông. Vạn Vạn à, hôm nay bố rất vui. Khương Duy ôm lấy vai cô cười hì hì, nói. Nhiều năm như vậy rồi, nhiều năm như vậy, bố chưa từng được nghe người khác thật lòng gọi một tiếng. Thầy cũng chưa từng có ai nhìn bố với ánh mắt ngưỡng mộ thật đấy, con có biết không? Con người chính là như thế đấy, lúc bố không có tiền, người ta sẽ coi thường bố, coi thường cả con và mẹ con. Bố say rồi. Khương Bách Vạn nói có phần bi thương, bố cô đã mặc kệ không quan tâm đến gia đình bao nhiêu năm nay, sao ông có thể hiểu được cô và mẹ đã phải chịu khổ sở vất vả thế nào, trước kia mẹ cô phải một mình khiêng bình ga tự đứng lên ghế để thay bóng đèn, vì muốn tiết kiệm tiền mà tự sửa cả đường ống nước đến nỗi cả người bị ướt sũng, lúc ấy ông đâu có biết. D, D, L, Q, D. Có thể bố cô chính là bông phù dung sớm nở tối tàn, sau này sẽ lại phải quay trở về với cuộc sống vốn có lúc trước. Khương Bách Vạn không dễ gì mới đoạt được ly rượu của ông, quay đầu lại, Ninh Hành đã đi rồi. Bố chúng ta, trở về đi, Khương Bách Vạn nhẹ giọng nói, vừa đỡ Khương Duy đứng lên thì đã có mấy người vây đến muốn nói chuyện phiếm với ông, cô bị người ta chen lấn đẩy sang một bên, luống cuống chân tay nghiền cổ nhìn vào bên trong đám người. Rốt cuộc đám đông cũng lui ra, cô tiến lên đỡ lấy Khương Duy đã say khướt, ông giống như đã lọt vào trong sương mù thậm chí còn muốn vẩy mực vẽ một bức tranh để đấu giá ngay tại hiện trường. Sau khi biết tranh của bố mình là được Ninh Hành tuyên truyền, Khương Bách Vạn chỉ cảm thấy xấu hổ, ra sức kéo Khương Duy đi ra bên ngoài đại sảnh khách sạn. Vừa đi ra khỏi đại sảnh, cô để Khương Duy tạm thời đứng dựa vào khung cửa quay đầu tìm kiếm bóng dáng Ninh Hành bên trong hội trường. Hôm nay từ biệt chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại anh, có lẽ sau này ngẫu nhiên gặp được trên đường, giống như trong phim truyền hình, đã là nhiều năm về sau, anh dắt tay con mình, có thể cô vẫn một thân một mình, cũng có thể cô đã trở thành vợ và mẹ của người khác. Cô nhìn thấy Ninh Hành ngồi ở quầy bar, đưa lưng về phía cô, xung quanh đều là những ly rượu whisky trong vắt như hổ phách. Khương Bách Vạn chần chừ một lúc đỡ Khương Duy đến ngồi xuống một cái ghế ra, hỏi xin người hầu một cái ly đế cao chứa sâm panh, đi về phía anh. Cách chương.